gọi điện khoe cả nhà, ai cũng mừng lắm. Lần đầu tiên con bé được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.